Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chơi mặt trược. Canh thứ nhất, Looper đứng tại tháp hạ tương đối an toàn vị trí đè xuống về thành. Biết Tuyết chắc chắn sẽ không xuất hiện ở trên đường. Đây có lẽ là vạn hạnh trong bất hạnh. 2 giây một cái quy kỹ năng nhân mã nhanh chóng thanh lý mất trước mặt binh tuyến. Bình thuốc biến dị 3 tầng ăn hết tất cả dùng để hồi lam. Lý Mục đem binh tuyến đẩy đi qua sau đè xuống về thành. Đồng thời màu tím phương bên này TP quang mang cũng là phát sáng lên. Riven cái này dao động muốn không lỗ tháp hạ cái này dao động binh nhất định phải giao TP. Không phải hắn chỗ thua thiệt. Nhưng không riêng gì tiểu binh kinh tế. Còn có đến cấp 3 trước mấu chốt kinh nghiệm. Hừ to lớn, ngươi ổn định, mà ta ngay từ đầu còn tưởng rằng top lên có thể đơn giết. Kết quả không có nghĩ rằng rơi vào loại kết cục này. Hiện tại ngược lại tốt, TP chênh lệch đánh tới. Tiếp xuống một đoạn thời gian bọn hắn nghĩ muốn hành động đều đến chú ý cẩn thận chút. Hecarim loại vật này tại quy mô nhỏ đoàn chiến bên trong nếu như không thể đem dây mất lực sát. Thương vẫn là 10 phần to lớn. Looper nhẹ gật đầu. Cái này dao động về nhà hắn chỉ bổ sung một phát phục dùng tính chất dược thủy. Trái lại Hecarim, thượng tuyến về sau hẳn là. Lý Mục cái này dao động về nhà tiền không phải rất bình thường đủ. 2 dao động binh tuyến. Phối hợp đọc dây kinh tế, khó khăn lắm vì hắn cung cấp 300 khối tả hữu. Lý Mục cũng không thèm để ý, vừa tuyên bố giáp đi ra ngoài thượng tuyến, vài nhỏ giáp cung cấp điểm ấy hộ giáp đầy đủ để cho người ta mã ở sau đó một đoạn thời gian bên. Trong đối bính nghiền ép Riven, một cái thao tác tinh tế tỉ mỉ Riven rất bình thường thích đánh loại kia đồng dạng thao tác. Cũng rất nhắn mịn top lên anh hùng. Dạng này liền có thể cho Riven cung cấp nhất định thao tác không gian. Tỉ như đánh gãy kỹ năng. Hoặc là dùng hộ thuẫn ngăn cản rơi mấu chốt tổn thương kỹ năng loại hình. Hoặc là dùng tẩu vị lẩn tránh rơi một chút kỹ năng. Nhưng Hecarim lại xem như tương đối vô não cái chủng loại kia anh hùng. Đều là cận chiến. Ngươi có thể đánh đến ta thời điểm ta cũng có thể đánh tới ngươi. Đến a lẫn nhau tổn thương a. Lúc này Hecarim tại Looper trong mắt biểu hiện ra ZZ một tai chính là như thế. Ta lên đường không có cách nào đi. Wood 6 mở miệng nói ra. Looper cái này dao động TP thanh tuyến nhưng không riêng gì thua thiệt một cái TP đơn giản như vậy. Đồng thời binh tuyến còn không thể tránh khỏi hướng màu lam phương lên đường một tháp đẩy đi qua. Cái này cũng liền dẫn đến Wood 6 muốn đến ganh cũng sẽ trở nên rất khó. Trừ phi quấn sau, tiểu lục phân tích quấn sau ganh khả thi, đồng thời hướng màu lam phương lam bắp khu vực đi đến. Trên người hắn đồng dạng có đỏ bắp, khi biết Tuyết đi tới đường ganh một lần tình huống về sau. Hắn không có lý do không đi phản rơi đối diện Lam. Chỉ là vừa đi đến Lam bắp khu vực bên trong lúc. Yasuo liền chạy tới đâm cái mắt. Đi thôi, bọn hắn Yasuo cầm tới tuyến quyền. Seowil có chút bất đắc dĩ nói. KNI Yasuo hắn tại Hàn Phục gặp được. Rõ ràng không phải loại phong cách này a. Thanh này Yasuo đơn giản chính là lấy đẩy tuyến làm chủ bàn chải. Quỳ kỹ năng vẫn luôn ngay cả đâm 3 cái tiểu binh. Cuồng cung Ronan cũng không có tận lực đi tiêu hao Syndra. Mà là ôm một loại tùy duyên ZZ một tai. Dù sao thanh tuyến là vị thứ nhất. Syndra muốn cân nhắc mình làm hao tổn. Mà lại quy kỹ năng tại đẳng cấp chưa từng tăng lên đi lên tình huống dưới tổn thương hoàn toàn chính. Xác cũng hơi có vẻ không đủ. Bọn hắn Tuyết hẳn không có nhanh như vậy. Có thể phàn, tiểu lục nói, trực tiếp kéo Lam. Sự thật chứng minh đích thật là Seowil cẩn thận chút. Có trừng phạt tiểu lục cấp tốc đem Lam bắp đánh dụng. Mà tại lúc này Tuyết lại xuất hiện ở mid lên. Cấp 3 Tuyết, Lam lượng hơi có vẻ không đủ. nhưng đỏ bắp tiếp tục thời gian vẫn còn. Phối hợp trở lại trung tuyến Yasuo một đợt ganh đánh rớt Seowil tốc biến. Cái này tuyết là thật phiền. Seowil gãi gãi đầu, MLXG rất bình thường gà tặc. Ẩn thân sau khi ra ngoài hắn đầu tiên là A một chút. Sau đó cái thứ hai trực tiếp không A ngược lại là tẩu vị xoay mở Syndra QE. Không có QE tình huống dưới Seowil chỉ có thể bị bắt lấy hành hung một bộ. Bọn hắn tuyết thiếu cái lam muốn về nhà. Ta còn có thể phản một tổ dã quái. Tiểu Lục nói, đem cóc cũng thanh lý mất. Tuyết lam lượng hắn đã quan sát được. Tại hết lam, lại đỏ bắp tức sắp biến mất tình huống dưới giai đoạn trước tuyết jungle liền phi thường đả thương. Mà lại Tiểu Lục tính toán qua tuyết trừng phạt. Hiện tại hẳn là còn ở CD bên trong. Jungle bên trên đánh cờ Tiểu Lục có lòng tin sẽ không thua rơi quá nhiều. Hắn lúc này không có quá nhiều dừng lại. Từ Hecarim tẩu vị liền có thể nhìn ra đối phương hẳn là có cảnh giác. Cho nên Tiểu Lục lựa chọn trở lại nhà mình giã khu thanh lý một đợt F4 sau trực tiếp về thành. Dựa theo Tiểu Lục tính ra, mình cùng Tuyết kinh tế hẳn là không sai biệt lắm. Tuyết có cái một máu, nhưng hắn so Tuyết nhiều soát ba tổ giã quái. Giai đoạn trước song phương tuyến bên trên có vẻ hơi bình tĩnh. Lên đường xác bên này bổ đao có 10 cái tả hữu nhỏ ép. Mít lên cũng là như thế. Đường dưới Uzi trở lại tuyến bên trên sau thế mà đối xác đường dưới làm được phản áp chế. Taria cùng Pontion tệ nạn dần dần hiện ra. Tại đẳng cấp tăng lên về sau, Pontion kéo Kailin không phải lựa chọn sáng suốt. Tam Ken thời khắc quay chung quanh tại Kailin chung quanh. Coi như lái đến Taria cũng đuổi theo kỹ năng, cũng quá sức có thể tiêu hao đến Kailin. Huống chi Pontion là không có tốc biến, bị Tam Ken liếm đến dính chặt sẽ rất nguy hiểm. Trong lúc nhất thời Taria ngoại trừ dùng quy kỹ năng thanh lý binh tuyến bên ngoài cũng không có biện pháp quá tốt, bọn hắn cái này đường dưới tổ hợp tại phối hợp jungle lúc rất mạnh. Nhưng không có jungle, đồng thời đối diện còn có Tam Ken tình huống dưới cuối cùng vẫn là yếu một chút. Trong bất chi bất giác, hai bên một mình tuyến bên trên đã tới cấp 6. MLXC Twitch lần thứ hai hướng phía dưới đường ẩn núp mà tới. Nhưng ở thượng đế thị giác dưới, ANG bên này cũng bắt đầu hành động. Đầu tiên là Jungle Riverside lần thứ hai về nhà bổ sung một đôi giày cỏ. Một viên hồng ngọc sau thẳng đến đường dưới. Sau đó Seowil tại nửa máu tình huống dưới đứng tại tháp lần sau thành. Nhưng ở Yasuo đẩy binh tuyến lúc Seowil lặng yên đập hạ dược bình. Thuận nhà mình giã khu hướng phía dưới đường mà tới. Mata cũng đang bố trí đường dưới đường sông khu vực bên trong tầm mắt. Tại mắt tím bảo hộ dưới, ANG đường dưới trong bất chi bất giác đã tập hợp đủ 4 người. Giết Pontion, Jungle cùng bên trong tìm cơ hội giết Taria, Mata lời ít mà ý nhiều. Cái này một đợt vô xuống muốn bắt liền bắt hai cái. Bắt một cái không có tránh Pontion không có gì hay. Về phần lên đường TP vấn đề, Mata cũng có cân nhắc ở bên trong. Còn có Jungle tuyết cái này dao động cũng vô cùng có khả năng liền tại phụ cận. Nhưng ANG lại không sợ. Tuyết tại trước mắt đoạn thời gian nhiều nhất cấp 5, Riverside kinh nghiệm dẫn trước cũng chưa tới 6. Hắn tuyết dựa vào cái gì? Tại toàn kỹ năng tình huống dưới, ANG cái này một đợt vô cùng tự tin. Có thể lên sao? MLSG trầm giọng nói. Trong bọn họ đường về nhà, KNI mở miệng nói ra. Trước đó Syndra lam lượng chỉ có 1/3. HP cũng chỉ có một nửa, ngược lại là thành công mê hoặc đến hắn. Kia ok, trước dây Tam Ken, Kailin giai đoạn trước chọn người không thương. Chú ý kẹp, MLXG sau khi nghe được trực tiếp tuyên bố chỉ lệnh. Nguyên bản hơi có chút sợ Tiểu Minh thấy thế trực tiếp tìm cơ hội phốc hướng Tam Ken. Mà Taria nham đột theo sát phía sau. Chiến đấu đột nhiên bộc phát.